sau khi biến thành husky của tình địch lạnh lùng. Chương 2, ngày đầu tiên làm chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà Úc Đinh ghét nhất trên đời chắc chắn là tình địch kiêm đối thủ của hắn, Cố Kinh Giới khi vừa mới ra mắt. Hai người họ đều là những thần tượng kiếm cơm bằng mặt, nhưng Cố Kinh Giới lại lặng lẽ trở thành ảnh đế. Bình thường còn chưa bao giờ nhìn thẳng hắn một cách nghiêm túc, canh rõ ràng là người lạnh lùng và cao ngạo, nhưng lại đỏ mặt tức giận mỗi khi thấy hắn. Không chỉ riêng fan hai bên giằng xé nhau, tất cả người trong giới đều biết rằng họ không hợp nhau. Nhìn người trước mặt, Úc Đinh cảnh giác kéo vành mũ xuống thấp nhất. Hắn cúi xuống nhặt hộp quà rơi dưới đất lên rồi nói. Đây là món quà nhỏ khi chuyển nhà, một chút lòng thành mà thôi. Rồi lại bổ sung thêm. Hàng nhập khẩu nguyên chất, hạt phỉ có màu sẫm, ăn vào không lo bị mập đâu. Cố Kinh Giới nhận lấy nó và trả lời. Cảm ơn, một cách lịch sự. Úc Đinh liếc nhìn vẻ mặt của Cố Kinh Giới, thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ không nhận ra mình đâu ha, nhưng dù sao Cố Kinh Giới cũng là một người nổi tiếng mà ai ai cũng biết. Hắn là thanh niên trẻ tuổi, khi nhìn thấy đối phương lại phản ứng quá mức bình tĩnh thì có chút lạ. Anh là người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên TV phải không? Úc Đinh giả vờ ngạc nhiên, Cố Kinh Giới chậm rãi đáp lại. Chắc cậu nhớ nhầm rồi, trên TV, tôi chủ yếu đóng phim điện ảnh mà. Úc Đinh, người chỉ đóng phim bong bóng thần tượng từ khi ra mắt đến nay vẫn luôn khát khao được lên màn ảnh rộng. Cảm giác như bị một mũi tên bắn vào đầu gối. Quảng cáo đó là quảng cáo trên TV á, ha ha. Úc Đinh xoay người đi về nhà. Cáu kỉnh đá đôi dép lê trong chân đi, thầm mắng đóng nhiều điện ảnh thì ghê gớm lắm chắc. Sau một lúc lặn ngục trên Weibo, hắn phát hiện fan của đối phương đang ra sức khoe khoang thành tích của Cố Kinh Giới. Cựu nhóm trưởng của ATZY vừa trở thành tân tam kim ảnh đế trẻ tuổi nhất. Năm 2020, anh giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Canvas nhờ tác phẩm Đêm Tối. Chính anh là người mở đường tiên phong cho làn sóng phim văn học nghệ thuật mới của Trung Quốc, từ đấy trở thành bom tấn bla bla bla. Bên dưới đã lược bỏ vài nghìn lời khen ngợi, mọi người trong gia đình, đầu tư cổ phiếu cũng không thấy lỗ. Úc Đinh, được rồi, hình như đỉnh thật. Hơn 9 giờ tối, Úc Đinh bị đồng đội Dư Cao Phi gọi ra ngoài, nói muốn thảo luận về việc phát triển sau khi chấm dứt hợp đồng. Đợi hắn đến KTV cao cấp mới nhận ra đây là tiệc sinh nhật bất ngờ mà đồng đội chuẩn bị cho mình. Các thành viên trong bước tới vây quanh hắn, bầu không khí vui vẻ vô cùng. Surprise, happy birthday tiểu Úc, Dư Cao Phi nhiệt tình ôm lấy vai hắn. Đúng rồi cục cưng, chúng ta thuận tiện tổ chức luôn tiệc mừng tân gia cho em nhé. Úc nổi hết cả da gà, nhanh chóng đẩy người kia ra rồi nói. Đừng gọi em là cục cưng nữa, với cả anh. Em đã bảo trước là hôm nay không liên hoan mà. Dư Cao Phi lẩm bẩm, suốt ngày cứ thần nói thế này thế kia. Anh không thể nào hiểu nổi Úc Đinh. Các thành viên khác nếu đến ngày sinh nhật tuyệt đối sẽ mạnh tay làm rầm rộ. Không chỉ thế còn mở phòng phát sóng trực tiếp rồi nhận quà fan tặng. Tên này lại giống con cá mặn muốn trốn vào núi rừng sâu thẳm. Úc Đinh, tin em đi, linh lắm đó. Đội trưởng Diêm Chí đẩy đĩa trái cây đến trước mặt họ. Được rồi. Hai đứa đừng cãi nhau nữa, chúng ta mau ăn gì đi. Anh đã mua bánh kem để trong tủ lạnh ở quầy lễ tân rồi, chờ đến 0 giờ đêm rồi chúng ta lấy ra hát chúc mừng sinh nhật tiểu Úc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Úc Đinh cảm động kinh khủng, quả nhiên, trên đời chỉ có đội trưởng là tốt nhất. Hai thành viên còn lại trong nhóm, một người thì đang rap, người còn lại thì hát, cả hai đều là mạch bá. Một, đang tranh nhau cái micro. Một, Mai Ba, người độc chiếm mic trong bữa tiệc karaoke. Từ này trong karaoke có hai nghĩa. Thứ nhất là người hát karaoke rất hay và có thể hát được nhiều bài. Loại thứ hai dùng để chỉ một người cầm micro khi hát karaoke và dám hát bất kỳ bài hát nào. Anh ta cũng có thể tự sáng tác và hát chúng. Đó là một thuật ngữ xúc phạm. Mình không biết để thành từ gì nên giữ nguyên từ này. Dư Cao Phi nhìn áo len của Úc Đinh, tò mò hỏi. Sao hôm nay em mặc màu hồng vậy? Phải biết rằng Úc Đinh là người man nhất trong đám bọn họ. Mấy bộ mặc thường ngày đều mang mấy màu đen, trắng và xám. Úc Đinh vui vẻ nói. Vị đạo sĩ kia bói rằng đây là màu may mắn của hôm nay. Dư Cao Phi nói lời thấm thía. Em trai, mê tín không tốt đâu. Úc Đinh dường như nhớ ra điều gì. Quay đầu nặng nề nói. kể cho mọi người nghe chuyện kinh dị, mọi người có biết không? Chiều nay em gặp Cố Kinh Giới ở nhà đối diện. Dư Cao Phi giật mình, mẹ nó, các thành viên khác trong nhóm nghe thấy vậy liền vây lại chỗ hắn, thảo luận sôi nổi. Người trong giới ai cũng rõ Úc Đinh và Cố Kinh Giới không hợp nhau, đây đúng là nhà dột gặp mưa đêm oan gia ngõ hẹp. Gần sáng, có lẽ là để chút bỏ hết những cảm xúc sau khi nhóm Phi Asteroid tan rã, các thành viên quẩy hết mình, uống đến say khướt. Úc Đinh cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt nên một mình đi lên ban công tầng 3 tận hưởng không khí lạnh lẽo. Đêm tối mênh mông như nước, xa xa ngoài kia là ánh đèn sáng rực, trên đường văng vẳng tiếng còi xe. Úc Đinh chống khuỷu tay lên lan can lướt với bùa, lướt rồi làm rớt điện thoại. Đó là máy háng hoa quả hắn mới mua mà. Hắn gấp đến mức ngoài người ra để lấy. Mà cũng chính ở thời điểm đó, không biết tiếng chuông nửa đêm vang lên từ đâu. Đinh linh linh, đinh linh linh, Úc Đinh đang cúi xuống rồi đột nhiên cảm thấy cả người như mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất, thế quái nào. Hắn cao tận 1m9, vậy mà chỉ cúi xuống lấy điện thoại di động lại. Khoan đã, tiếng xé gió, hắn rơi xuống rồi. Đợi Úc Đinh định thần lại thì một con đau chưa từng có ấp đến hắn bị ngã đập xuống đất. Ngay sau đó, răng rắc, dường như có thể nghe thấy tiếng xương gãy, cơ thể cũng cảm thấy là lạ, trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, cứ như không phải của mình vậy, thậm chí trên da còn mơ hồ cảm nhận được cảm giác dày dày của lông xù. Trước cửa KTV, nhân viên bảo vệ mặt đầy kinh ngạc, à, cái gì vừa bay qua đấy? Mí mắt Úc Đinh đang đánh nhau, trong lúc ý thức còn mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng đồng đội đang đi tìm mình. Úc Đinh đâu, sao không thấy em ấy đâu, chắc là về nhà trước rồi. Ôi chao về mà không nói tiếng nào, đến nến sinh nhật còn chưa thổi mà. Úc Đinh hé miệng, muốn nói hắn đang đây này, hắn mới bị té từ trên ban công tầng 3 xuống. Mau gọi 120 tới đưa hắn đến bệnh viện đi. Nhưng không hiểu vì sao, hắn dùng hết sức lực lại chỉ có thể phát ra một tràng tiếng kêu quái dị. Gâu gâu gâu, còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân, giây tiếp theo, đầu của Úc Đinh đã chầm xuống, hắn ngất đi. Không biết qua bao lâu, này, tại sao là có một con husky ở đây? Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai. Hắn chết rồi sao? Úc Đinh cảm thấy như thể mình vừa mới bị ném vào máy nghiền, lăn qua lộn lại, toàn thân đau nhức kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng khi mở mặt ra bản thân đang ở địa ngục hoặc trên thiên đường, nhưng không ngờ rằng mình vẫn đang nằm trong bụi cây rậm rạc phủ đầy tuyết ở sân sau. Úc Đinh rất tức giận, trời đã sáng rồi nhưng mà vẫn không có ai đưa hắn đi bệnh viện, giọng nói kia lại vang lên. Anh động vào nó xem nó có phản ứng gì không đi. Nhìn thấy nhân viên cao lớn trong tầm mắt đang cầm cây gậy chuẩn bị phang mình, Úc Đinh vô thức đưa tay lên ngăn cản. Nội tâm điên cuồng gào thét. Giữa thanh thiên bạch nhật còn có nhân quyền không vậy hả? Ai mau tới đây đi. Khoan đã nha, hắn híp mắt lại. Vì sao lại là một con chó trắng động vào cây gầy? Móng, vuốt, chó. Tất nhiên, móng vuốt của một con chó ốm yếu không thể nào ngăn được gậy sắt của người đàn ông. Một giây tiếp theo, cơn đau ập tới như dự kiến. Úc Đinh không nhịn được mà thảm thiết gào lên. Ao, nhân viên bảo vệ vui vẻ nói. Nó chưa chết đâu. Anh coi kìa. Con husky này đã mở mắt lên rồi. Một người khác cũng vui vẻ nói. Tôi thấy dù sao nó cũng sắp chết rồi. Tôi có quen một ông chủ. Chúng ta sắp kiếm thêm được chút tiền rồi. Bảo vệ đồng ý. Úc Đinh. Cái quái gì vậy? Sau đấy, cả hai người kia kéo cậu ra ngoài một cách khó khăn. Con chó này nặng ghê. Thịt mỡ béo như này chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Có lẽ bởi vì rơi từ trên tầng 3 xuống. Úc Đinh căn bản chẳng còn chút sức lực nào để mà phản kháng. Hơn nữa cơn đau nhói do ma sát giữa lông và sàn rõ ràng là hoàn toàn khác so với khi còn là con người. Sau khi bị tống lên xe chở chó một cách không thương tiếc, Úc Đinh phải mất 30 giây mới có thể chấp nhận hiện thực. Hắn biến thành chó, hắn còn sống, nhưng hắn sắp chết lần nữa rồi. Nửa giờ sau, chiếc xe bán tải chất đầy chuồng chó lao lên đường cao tốc đô thị trên cao. Bị nhốt chung với hàng chục con chó bẩn thỉu, ngay cả hơi thở cũng lẫn mùi phân, nước tiểu. Úc Đinh sắp nghẹt thở đến nơi, chuyến này chắc chắn lành ít dữ nhiều. Hắn còn một khoản vay mua nhà chưa trả, cũng không muốn bị biến thành nồi lẩu chó đâu. Đúng là vị đại sư kia đoán đúng rồi. Úc Đinh nghĩ thầm lẽ ra hắn không nên ra ngoài ăn tối, càng không nên chơi điện thoại. Nhưng tại sao hắn lại biến thành một con chó chứ? Trong nháy mắt, Úc Đinh hoảng sợ nhớ đến cuốn tiểu thuyết mà hắn vừa mới đọc. Ngay tại lúc này, một chiếc xe Porsche chạy thoáng qua chiếc xe chở chó. Đồng Vận Thi đang ngắm cảnh bỗng chú ý tới chiếc xe chở đầy chó kia, nói. Trên đó chở nhiều chó quá, tôi còn thấy cả Husky. Không biết là đang cứu hộ hay trộm nữa. Trên ghế phủ, Cố Toa không chút để ý nói. Chắc chắn là bắt trộm mang đến quán thịt chó rồi. Trạm cứu hộ sẽ không dùng loại lồng sắt này đâu. Đồng Vận Thi lập tức có chút nóng nảy. Anh có thể dừng lại một chút để tôi đi nói chuyện với chủ xe không? Cô vẫn luôn thích chó mèo. Thật sự không thể đành lòng trơ mắt nhìn một đám sinh mạng này đi chết. Cố Toa quay đầu. Anh ơi, Cố Kinh Giới đang cầm lái, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu rồi nói. Trên cao tốc không dừng xe được. Vậy phải làm sao bây giờ? Có thể đi theo bọn họ không? Đồng Vận Thi cắn môi. Cô thật ra cũng rất ngại ngùng, biết yêu cầu của mình có chút vô lý, thậm chí còn có phần lợi dụng người khác. Mặc dù hôm trước Cố Toa vô tình tông vào xe ba bánh của ông nội rồi gây ra tai nạn xe cộ, nhưng người ta cũng đã bồi thường rất hậu hĩnh rồi. Bọn họ không có nghĩa vụ phải lãng phí thời gian cùng cô đuổi theo chiếc xe chở chó đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kinh Giới nói, không cần phải phức tạp như vậy. Cậu bảo Cố Toa trực tiếp chụp biển số xe bán tải, rồi trực tiếp gọi điện thoại cho 12.345 để báo cáo. Hiện giờ cả nước đều đang tích cực ngăn chặn thịt không qua kiểm dịch, đặc biệt là mấy vụ xe chở chó bắt trộm. Bên kia phản hồi rất tích cực. Nói rằng sẽ cho người tới chặn đầu ngay. Đồng Vận Thi vỗ trán, sao cô lại không nghĩ đến việc tìm kiếm sự trợ giúp của chính phủ nhỉ? Trên chiếc xe mui trần sắt, tiếng chó sủa không ngớt. Chó một, thằng khốn, mày dẫm lên chân tao rồi. Chó hai, chúng ta đi đâu đây? Chó ba, thằng nào ị đấy? Á, cút đi, không biết chó cũng có trách nhiệm giữ gìn môi trường công cộng hả? Mấy con chó cưng khờ dại mồm năm miệng mười quậy đục nước. Hai con chó bản địa còn lại trong chuồng thì khác, ánh mắt chúng buồn bã như hiểu được hoàn cảnh bi thảm mà chúng sắp phải đối mặt. Sau khi Úc Đinh phát hiện bản thân có thể nghe hiểu được tụi nó nói gì, rất muốn lấy cây nốt bịt lỗ tai che kín lại. Một đám chó ngu ngốc, chúng mày không có chút ý thức gì về nguy cơ hay sao? Tụi mày sắp ngòm rồi. Hắn cố gắng phớt lờ tiếng ồn bên tai và tập trung vào việc làm cách nào để thoát khỏi nơi ma quái này. Vậy mà không ngờ tới bộ dáng trầm tư của bản thân trong mắt lũ chó kia lại là không hổ giống loài. Vài con chó khe khẽ thì thầm. Đây là Husky hả? Tao biết giống chó này. Chủ nhân nhà tao từng nói qua rồi. Husky ngu điên. Con hàng ngu si này từ lúc còn bé đến khi lớn lên đều giống nhau. Mắt hẹp, mũi tẹt, biểu cảm giống y hệt nhau. Tên này ngay cả thuốc đông thuốc tây cũng chẳng cứu nổi. Úc Đinh, nói ra chắc mọi người không tin đâu. Đến chó cũng bị đồng loại khinh thường. Danh tiếng lừng lẫy của Husky vậy mà đã truyền khắp cầu giới. Ngay tại thời điểm hắn còn đang bối rối. Cách chương.